cố gắng thả lỏng thân thể căng cứng, lại không chống đỡ nổi hương thơm của nàng, đem cả khuôn mặt vùi trong mái tóc mềm mại, thì thầm bên tai, tranh tranh. Sau khi nhận được vụ hợp tác này, gả cho anh, được chứ? Không phải đàn ông luôn coi hôn nhân là phần mộ tình yêu sao? Lạc Tranh cảm động nhìn anh, gương mặt xinh đẹp lộ ra chút dịu dàng. Khi ở trước mặt anh, nàng không phải giả bộ cường thế. Anh thì cho rằng hôn nhân là thiên đường, ôn hút khiên khẽ hôn nàng, bởi vì anh yêu em, bởi vì anh không đợi được nữa. Anh muốn em là của anh, hoàn toàn thuộc về mình anh. Hút khiên, Lạc Tranh vô cùng cảm động, vùi đầu vào trong ngực anh. Đời này kiếp này có thể được một người đàn ông yêu sâu đậm như vậy là chuyện hạnh phúc dường nào. Nàng thường xuyên cảm giác mình không phải là người may mắn. Kể từ khi gặp được Hút Khiên, nàng mới biết cái gì gọi là vận may. Đúng vậy, Hút Khiên yêu nàng, cho nên mới kiên trì tôn trọng yêu cầu của nàng đến vậy, bảo nàng làm sao có thể không yêu anh đây. Chuồng ngựa hoàng gia, vừa nhìn vào có thể nhận ra tất cả đều là các giống ngựa quý hiếm. Một chú ngựa bạch được dắt ra, Lạc Tranh đầu đội nón kỵ sĩ, áo vest màu trắng, ngay cả găng tay cũng cùng màu, phối hợp cùng quần ống bó và ủng kỵ mã, vô cùng gọn gàng toát lên 10 phần khí thế. Trên toàn thế giới ước chừng có hơn 300 loại ngựa, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến hãng huyết mã, ngựa thuần chủng và ngựa Ả Rập. Cả trường đua chỉ có một con tuấn mã đang phi như bay, con ngựa này chỉ có bậc vương thất hoặc nhà giàu sang quyền thế mới có khả năng sở hữu, bởi nó là loài ngựa có huyết thống thuần chủng. Có thể nói là thượng phẩm ngựa Ả Rập. Ngựa Ả Rập có nguồn gốc từ vùng hoang mạc Trung Đông, sức sống của nó vô cùng mãnh liệt, khiến hiếm có loài ngựa nào có thể sánh kịp. Chính bởi vậy, giá trị của mỗi con ngựa Ả Rập không hề thấp, nhưng vẫn được vô số vương thất cũng như những người giàu có yêu thích và muốn sở hữu. Cả trường đua rộng lớn chỉ có mình Thương Nghiêu dục ngựa phi nước đại, hắn mặc một bộ đồ kỵ mã màu đen, không đội mũ bảo hiểm, không khó để nhận ra hắn vô cùng tinh thông thuật cưỡi ngựa. Hơn nữa, còn là mẫu đàn ông thích mạo hiểm. Thân hình cao lớn ngồi thẳng lưng trên con ngựa cao to, sự tương hỗ lẫn nhau khiến vẻ tự tin cùng tính ưa vận động càng được khuếch đại, khiến người khác nhìn vào có một cảm giác không thể kiểm soát. Lạc tiểu thư, hôm nay Thương Nghiêu tiên sinh đã bao toàn bộ nơi này, nếu không sao, chỉ có mình anh ta phóng như bay vậy chứ. Quản lý trường đua bối rối nhìn Lạc Tranh, người đàn ông cao lớn kia là hội viên cao cấp nơi này, ông ta cũng chẳng dám đắc tội. Lạc Tranh khẽ nheo mắt vì bị ánh nắng chiếu vào, bộ đồ kỵ mã màu trắng càng tôn thêm vẻ lộng lẫy của làn da trắng mịn. Nghe quản lý nói vậy, chị khẽ cười, ông yên tâm, tôi sẽ không để ông phải khó xử. Nếu Thương Nghiêu tiên sinh trách tội, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Nhưng mà, hí, tiếng ngựa hí từ xa vọng lại vẫn vô cùng dũng mãnh. Chị thấy Thương Nghiêu ghì cương ngựa, khoan thai điều khiển tuấn mã theo hướng lối vào. Thân hình cao lớn trên lưng ngựa toát lên vẻ ngang tàng như thể che khuất ánh mặt trời. Trái tim Lạc Tranh bất giác xao động, nàng không thể không thừa nhận người đàn ông này thực có khả năng khiến người khác si mê vô điều kiện. Như lúc này đây, hắn cuồng ngạo hệt như một đế vương thời chiến quốc, vững vàng cưỡi trên lưng ngựa, điệu bộ uy quyền khiến người khác không dám trái lời. Nhưng mà, Lạc Tranh nhạy cảm phát hiện ra tầm mắt hắn cũng đang hướng về phía bên này, đôi môi mỏng tà mị khẽ nhếch lên. Tự hồ có chút nghiền ngẫm. Nàng cắn cắn môi đầy khiêu khích, đem mũ bảo hộ ném cho người quản lý, nhanh nhẹn xoay người lên ngựa phi nước đại. Nhờ. Bạch mã như một tia chớp bạc hướng về phía Thương Nghiêu lao tới, tư thế vô cùng dũng mãnh. Trong chớp mắt, Lạc Tranh ghìm cương ngựa trước mặt hắn, nhận thấy ánh mắt hắn đang đặt hoàn toàn trên người nàng, thái độ vô cùng hứng thú. Thương Nghiêu tiên sinh hôm nay thật rảnh rỗi, cho dù đang ngồi trên lưng ngựa, Lạc Tranh vẫn cảm thấy hắn tựa như một đế vương cao cao tại thượng, cũng khó trách, con ngựa hắn đang cưỡi là con ngựa vô cùng nổi tiếng, thân hình cao lớn, chỉ có dáng người mạnh mẽ như hắn mới có thể khống chế được sức mạnh hoang dã của nó. Thương Nghiêu vỗ vỗ đầu ngựa, đôi môi mỏng hơi cong lên, hôm nay tôi thật sự rất nhàn rỗi, nhưng mà Lạc tiểu thư xem ra không phải mẫu người như vậy, để có thể điều tra ra hành tung của tôi, quả thật hao tổn không ít tinh lực. Đáy mắt Lạc Tranh có chút lúng túng. Sau một khắc liền nở nụ cười xinh đẹp lộ rõ lúm đồng tiền, cất tiếng nói vô cùng rõ ràng, Thương Nghiêu tiên sinh là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ mục đích của tôi, đúng vậy, tôi là muốn tranh thủ cơ hội hợp tác với công ty ngài. Thương Nghiêu thoải mái cười to, ánh mặt trời chiếu vào càng làm nổi bật thân thể cường tráng của hắn, nhìn về phía Lạc Tranh, lên tiếng vẻ nửa thật nửa giả. Muốn hợp tác, được, vậy xem khả năng cưỡi ngựa của cô thế nào, nói xong, hắn giục ngựa lao nhanh về phía trước. Lạc Tranh thấy vậy,

đem nàng vây lại trong lòng hắn, giọng nói trầm thấp mê người khẽ, thì thầm bên tai, con ngựa này của tôi lần đầu chở phụ nữ đó. Vừa dứt lời, Lạc Tranh chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, tuấn mã liền lập tức tăng tốc phi nước đại trên đường đua. Bên tai chỉ nghe tiếng gió ù ù, vòng tay mạnh mẽ bên hông, khiến Lạc Tranh có cảm giác vô cùng an toàn, khiến cho nàng không có một chút không gian nào để trốn tránh. Chỉ có thể để mặc cho phía sau lưng áp chặt vào khu ngực rộng rãi, cảm nhận sự cường tráng cùng nhịp tim đập vô cùng trầm ổn của hắn. Nhịp tim của Lạc Tranh cũng theo tiếng tim hắn mà đập rộn lên, dường như hòa vào hơi thở của hắn, dần dần lạc lối. Đây là lần đầu tiên nàng cùng một người đàn ông cưỡi chung ngựa, bất giác không nhịn được, chỉ có thể dùng đôi mắt len lén nhìn người đàn ông phía sau, chỉ có thể liếc thấy chiếc cằm cương nghị của hắn, khiến nàng càng bối rối hơn. Lạc Tranh không ngờ hắn lại khỏe đến vậy, có thể dễ dàng nhấc bổng nàng từ trên lưng con ngựa đang đổi điên, trực tiếp ôm lấy nàng đặt lên lưng ngựa của hắn. Tình cảnh này nàng chưa từng dám tưởng tượng nó sẽ xảy ra trong hiện thực, nhưng mà nó đã tự nhiên diễn ra như vậy. Lại đem tầm mắt nhìn tới bàn tay đang níu dây cương của hắn, đây là lần đầu tiên nàng quan sát bàn tay hắn gần gũi đến vậy. Bàn tay hắn thật to, nhìn vào có một cảm giác vô cùng mạnh mẽ như thể nắm trong tay sức mạnh khống chế hết thảy. Nhất là bàn tay đang siết chặt eo nàng, độ nóng của bàn tay hắn như xuyên thấu y phục, khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng bối rối lại thêm vài phần rung động khó hiểu. Này, dừng lại, Lạc Tranh không nhịn được vội kêu hắn, cảnh tượng vừa rồi quả thực quá lãng mạn, lại toát lên một vẻ mập mờ khó tả. Hắn là bạn thân của bạn trai nàng, tình cảnh này thật khiến người ta không cách nào giải thích. Thương Yêu cũng thật nghe lời, cười ha ha một tiếng liền ghim cương ngựa, tuấn mã theo lệnh hắn, chạy dần chậm lại rồi sau đó ngừng hẳn. Thương Yêu xoay người nhảy xuống, liền sau đó hướng về phía Lạc Tranh còn ngồi trên lưng ngựa, chìa tay ra. Lạc Tranh có chút thất thần, trong chớp mắt, nàng cảm nhận được sự cao quý của dòng dõi vương thất toát ra trong từng động tác của hắn, vô cùng ưu nhã. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng bị choáng rồi hay sao? Khẽ mím môi, đặt bàn tay nhỏ bé vào trong tay Thương Nghiêu, xoay người theo xuống ngựa. Mùi hoắc hương dịu nhẹ lại một lần nữa tràn tới, mê hoặc lòng nàng. Cảm ơn, giọng nói của Lạc Tranh có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng hơi mất tự nhiên. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 11 phần 4, chinh phục đàn bà như chinh phục ngựa. Khóe môi Thương Nghiêu hơi cong lên, dường như đang đánh giá bộ dạng lúng túng của nàng, đôi mắt thâm thúy khó lường, nghiêng đầu nói. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạc tiểu thư quả thật không tồi, chỉ tiếc là phút cuối lại kém một nước. Lạc Tranh nghe vậy, tính háo thắng lại nổi lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, không vui phản bác lại. Nếu như không phải ngựa của Thương Nghiêu tiên sinh có chuyện, thì ngựa của tôi cũng không bị hoảng sợ. Nàng rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể chiến thắng rồi, tất cả đều do hắn giở trò quỷ. Thương Nghiêu nhún nhún vai, đi đến bên tuấn mã, bàn tay khẽ vỗ lên lưng nó, lại khẽ huýt sáo. Chuyện khiến Lạc Tranh khiếp sợ thực sự đã xảy ra. Con ngựa trắng của nàng đã chạy từ hồi nào đang ngoan ngoãn quay trở lại bên cạnh Thương Nghiêu. Cô sai rồi, không phải nó hoảng sợ, mà là hai con ngựa đang biểu đạt tình cảm với nhau. Vừa nói hắn vừa đưa tay nắm lấy cương con ngựa trắng, bàn tay khẽ vuốt ve bờm ngựa, khuôn mặt cương nghị dường như hòa hoãn hẳn lại. Lạc Tranh nhìn động tác của hắn, nghe lời nói của hắn đến ngây người, động tác vuốt ve bờm ngựa của hắn như thể đang vuốt ve thân thể một người phụ nữ. Khiến nàng trào dâng một cảm giác khô nóng. Sao có thể như vậy? Duyên phận đôi khi là một điều thật tuyệt vời. Con ngựa bạch mà cô chọn lại vừa vặn là con ngựa tôi chọn để phối ngẫu cùng ngựa của mình. Ngựa của tôi hí lên, đương nhiên bạch mã sẽ có phản ứng đáp lại. Thương Như vô cùng thản nhiên nói ra một câu kinh động lòng người. Nói xong liền nghiêng đầu nhìn vẻ mặt sững sờ của Lạc Tranh, ánh mắt hiện lên ý vô cùng xấu xa. Lạc tiểu thư, đây chẳng phải gọi là phu sướng phụ tùy sao? Ngôn ngữ của hắn vô cùng bá đạo chiếm tiện nghi hết lần này tới lần khác. Lạc Tranh vô thức nhíu mày, khẽ hắn giọng, nở nụ cười mang theo chút miễn cưỡng. Trình độ tiếng Trung của Thương Yêu tiên sinh quả thật uyên thâm, khiến tôi vô cùng bội phục. Lời khen của Lạc tiểu thư, tôi xin nhận. Thương Yêu nhếch môi cười, kéo dây cương. Lạc tiểu thư, nếu đã thích cưỡi ngựa, vậy thì con ngựa trắng này tặng cho cô làm quà gặp mặt. Vô công bất thụ lộc, Thương Yêu tiên sinh, món quà này quá lớn, tôi không thể nhận. Mặc dù Lạc Tranh không hiểu lắm về ngựa, nhưng cũng có thể nhìn ra con bạch mã này mang huyết thống tôn quý vô cùng, nếu không sao có thể được chọn làm phối ngẫu với con ngựa của hắn. Trung Quốc có câu bảo kiếm tặng anh hùng,